Chương 1001, Hai Nan Ma Xà. Chương 1001, không ánh sáng nơi chỗ sâu nhất, hai nạn ao đầm bên trên cung điện hùng vĩ. Kéo mệt mỏi thân thể, gần sổ theo Hai Nan Ma Xà đi tới nơi này, lúc này đây ước chừng kích hoạt hoàng kim chiến y thì hơn một phút đồng hồ, vẫn còn không có đạt được cực hạn của hắn, càng không có dường như quá khứ cho hắn thần hồn mang đến tổn hại. Mà trong cơ thể ngực, bóng ma chúa tể trái tim vẫn còn ở liên tục không ngừng cải tạo thân thể hắn. Xoát không gian xé rách, một tòa cổ xưa đồng hồ báo thức từ đó chui ra. Kết thúc hoàng hôn chuông báo tử kinh ngạc nói. Ngươi hỏi hắn, ta cũng không còn nghĩ đến hắn vẫn còn có vũ quang kính nơi tay. Hai Nan Ma Xà hừ nhẹ nói, ngược lại là ngươi, chờ ngươi tới thực sự là cái gì đã trễ rồi. Cái này có thể không phải trách ta. Hoàng hôn chuông báo tử bất đắc dĩ nói. Vực ngoại chiến trường bên kia trí tuệ thần nghiệt triển khai ồ ạt tiến công, chờ ta nhận được ngươi cầu viện đã là liều mạng chạy tới, đây tuyệt đối không phải vừa khớp, cũng không biết cổ thần hắn cho trí tuệ thần nghiệt bực nào chỗ tốt để bọn họ xuất thủ ngăn chặn ta. Đáng trách loại này sự tình không có chứng cứ, bằng không hoàng kim ý chí sẽ không bỏ qua hắn. Hai Nan Ma Xà bất đắc dĩ nói, còn là muốn tra cờ hở chính mình. Hoàng hôn chuông báo tử hừ nhẹ nói, một cái đại tân sinh ngươi dĩ nhiên có không áp chế được, đáng đời bóng ma thế giới hơn ngàn cái hoàng kim phản bội lục thành, ngươi thật nên hảo hảo tỉnh lại, những năm gần đây vùi ở không ánh sáng nơi thực lực của ngươi dĩ nhiên không tăng mà lại giảm đi. Tùy ngươi nói như thế nào? Hai Nan Ma Xà bất động thanh sắc lạnh nhạt nói, ngươi đã bên này không có việc gì, ta đây liền phản hồi vực ngoại chiến trường. Hoàng hôn chuông báo tử nói nhìn về phía gần sổ. Nếu có chuyện gì cứ việc tìm Hai Nan Ma Xà, chủ nhân huyết mạch ngươi tuy là thừa kế, thế nhưng chủ nhân lực lượng ngươi còn kém quá xa, đều là loại rắn Hai Nan Ma Xà có thể cho ngươi không ít ý kiến. Giang giác không gian xé rách, vội vã chạy tới hoàng hôn chuông báo tử lần nữa ly khai. Đáng trách Hai Nan Ma Xà tức giận gầm hét lên. Cách xa nhau bất quá vài mét gần sổ, nghe được thanh âm này một hồi cảm giác khó chịu trong nháy mắt đánh tới. Ách xin lỗi Hai Nan Ma Xà phản ứng kịp ấy này nói, ta không phải nói ngươi, ta là nói hoàng hôn chuông báo tử. Tại hắn tâm trung vực ngoại chiến tràng dĩ nhiên so với chủ nhân trái tim quan trọng hơn, ngươi muốn cẩn thận không muốn tiếp cận từ vực ngoại chiến trường đi ra hoàng hôn chuông báo tử. Nói như thế nào gần sổ cao mày nói, hoàng hôn chuông báo tử bằng tâm mà nói nhưng là giúp qua hắn rất nhiều. Hắn đã thay đổi. Hai Nan Ma Xà bất đắc dĩ nói. Chuông báo tử chi hỏa là chủ nhân bản mệnh hỏa diễm. Đây là vũ trụ ở giữa nhất cực hạn mặt trái lực, ngay cả là hoàng hôn chuông báo tử hắn khí linh cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Ngươi cho rằng hắn bây giờ tại sao phải trở thành vũ trụ vạn tộc chỗ dựa vững chắc? Đó là bởi vì hắn bắt đầu xuất hiện dạ tâm, thế nhưng đồng thời bởi vì là hoàng kim thần khí lại bản năng trung thành với chủ nhân di mệnh. Bây giờ chủ nhân hoàn toàn biến mất, dạ tâm của hắn xem ra đã bắt đầu áp chế bản năng. Nếu như ngươi ở đây hoàng hôn chiến trường gặp phải hắn, thì nói rõ lòng trung thành của hắn vượt trên dạ tâm, nếu như ngươi ở đây vực ngoại chiến trường gặp phải hắn, tuy là hắn sẽ không làm thương tổn ngươi nhưng là vậy có thể coi thường ngươi đi chết, cho nên ta nói ở vực ngoại chiến trường bao nhiêu cẩn thận một chút hắn. Đúng như vậy. Gần sổ nhỏ giọng nói. Hai Nan Ma Xà giải thích, nghe không phải là không có đạo lý. Lúc này đây như không phải hắn đúng lúc xuất hiện. Bóng ma chúa tể trái tim thật sự có khả năng bị cướp đi, từ lúc nửa năm trước hoàng hôn chuông báo tử theo lý nên tới chấn thủ không ánh sáng nơi, thế nhưng thẳng đến hiện tại hắn mới có khó khăn lắm xuất hiện xác thực không thể nào nói nổi. Chỉ là kỳ quái là, Hai Nan Ma Xà làm sao nhất kiện hoàng kim thần khí cũng không có. Thông thường hoàng kim, bình quân 3 đến 5 người có một người mang hoàng kim thần khí. Đổi thành nắm giữ trí cao phép tắc hoàng kim, không có 2-3 món hoàng kim thần khí căn bản không thể nào nói nổi. Phải biết rằng cổ thần viện trưởng mình có sống mấy triệu năm thì có 2 kiện hoàng kim thần khí nơi tay. Nếu là có hoàng kim thần khí phụ trợ, Hai Nan Ma Xà làm sao lại bị cổ thần viện trưởng áp chế? Ngươi ở đây nghĩ tới ta tại sao biết cái này sao yếu? Hai Nan Ma Xà dường như xem thấu gần sổ tâm tư cười to nói. Là vâng đúng rất kỳ quái. Gần sổ gật đầu nói, nếu bị phát hiện hắn cũng không còn cái gì tốt tần nút. Vũ quang kính tuy là phân giải. Thế nhưng có bổn nguyên thần đăng bên trong đèn thần tùy thân, đủ để ở hoàng kim thủ hạ cho hắn tranh thủ kích hoạt hoàng kim chiến ý lý thời gian, đến lúc đó lần nữa gây dựng lại vũ quang kính không ai có thể vây khốn hắn. Thâm không sợ hãi, tự nhiên có thể trực diện Hai Nan Ma Xà. Hảo tâm trí, ngươi đi theo ta. Hai nan ma xà đứng dậy nói rằng. Cung điện xuyên qua hành lang dài rằng giặc đi tới phần cuối. Một tòa trong đại điện có không gian truyền tống trận. Gần sổ theo hai nan ma xà đi lên, truyền tống kết thúc căn cứ không gian cảm giác gần sổ biết bọn họ là ở hướng địa hạ truyền tống. Vô cùng to lớn thế giới ngầm, nhất tôn chỉ còn một hơi thở cự xà nằm trên mặt đất. Gần sổ trong nháy mắt hiểu, nay đã sắp chết cự xà mới là thai nan ma xà bản thể. Lực kháng cổ thần viện trưởng bất quá là thai nan ma xà một cái phân thân, chỉ là thai nan ma xà bực này tồn tại làm sao có thể rơi xuống loại này sắp chết tình trạng. Không cần suy nghĩ nhiều, ta không phải là bị người thương. Thai nan ma xà lạnh nhạt nói, cái này mấy trăm tỷ năm ta cũng sớm đã miệng cọp gan thỏ, không phải ta sống không đi xuống, ta chỉ là đơn thuần không muốn sống mà thôi. Bây giờ như thế nửa chết nửa sống chỉ là bởi vì sau cùng tâm nguyện chưa xong. Không muốn sống gần sổ khó tin hỏi. Ngươi còn tuổi trẻ, không hiểu cũng không kỳ quái thai nan ma xà bình tĩnh nói, từ chủ nhân sau khi chết ta cũng đã không muốn sống, chỉ là một mực chờ đợi đợi chủ nhân người thừa kế xuất hiện, ngươi bây giờ còn không thể nào hiểu được, tử vong cũng không phải nhất kiện đáng giá sợ hãi sự tình. Ngươi cũng đã biết ta sống bao lâu, ta đã sống ước chừng 2 tỷ tỷ chỉ lì ông năm. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ, ngoại trừ chủ nhân cùng thời quang long sợ là thuộc ta sống thời gian dài nhất. Nếu như là 1 tỷ tỷ chỉ lì ông năm trước, ta có lẽ có hứng thú cùng những cái này tiểu bối tranh một chuyến vũ trụ bá chủ địa vị. Lại tuổi nhỏ hơn một chút, ta có thể còn có siêu thoát ý niệm trong đầu. Thế nhưng 2 tỷ tỷ chỉ lì ông năm qua, ta đã trải qua rất nhiều. Từ chủ nhân vẫn lạc phía sau ta đã tìm không được để cho ta tiếp tục sống tiếp tín niệm cùng lý do, có thể nói ta duy nhất chưa thử qua chỉ còn lại có tử vong. Gần sổ trầm mặc, hai nan ma xà cảm giác hắn đã từng có. Trong bóng tôi đóng băng 3 triệu năm, hắn cũng từng không chỉ một lần khát vọng tử vong. Thế nhưng hắn chung quy chống giữ qua đây, mà hai nan ma xà đã sống đến không muốn sống tình trạng, hắn loại này tồn tại ý chí sao mà kiên định. Chỉ là đã sớm khám phá tất cả căn bản cái gì cũng không quan tâm. Lẽ nào ngươi không muốn báo thù gần sổ nghi ngờ nói, hai nan ma xà nếu trung tâm đến nước này không có lý do chờ chết. Không phải là không muốn, mà là chủ nhân nói cho ta biết ta làm không được. Hai nan ma xà lạnh nhạt nói, không có ai so với ta càng tin tưởng chủ nhân lợi hại, thế nhưng hắn đã bị người chặt bỏ đầu lâu đào để ý bẩn, thậm chí trái tim đang ở ta trong ngủ mê đặt ở bên cạnh ta. Làm đây hết thể là so với ta chủ nhân còn kinh khủng hơn tồn tại. Chủ nhân truyền thừa không có tuyển trạch ta, bằng vào ta tiểu không khả năng cho chủ nhân báo thủ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, cái này hy vọng ta liền phóng ở ngươi nơi đây. Giết ngươi chủ nhân e rằng cùng ta có quan hệ đâu gần sổ phản hỏi. Ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Hai nan ma xà xoay người lại nhìn chằm chằm gần sổ lạnh giọng nói, cho nên ta dùng chọn 6.000 ước năm. Chuẩn bị 2 phần đại lễ tặng cho ngươi, cái này đã là 2 phần lễ vật cũng là để lại cho ngươi nguyền rủa, chiếm được ta chủ nhân truyền thừa ngươi cũng chỉ có thể tuyển trạch báo thù cho hắn. Ngủ say thai nan ma xà bản thể, ở nơi này một sệ xù nạ bắt đầu thức tỉnh. Gần sổ sắc mặt biến đổi lớn, thế nhưng hắn kinh hãi phát hiện hắn đã không cách nào thao túng thân thể của chính mình, trong không gian chúng quanh lại có không biết tên kịch độc xâm lấn đến trong cơ thể hắn. Thậm chí ngay cả siêu não cũng không kịp nhắc nhở đã đình chỉ hoạt động. Bóng tối vô tận đánh tới, hai nan ma xà bản thể một ngụm đem gần sổ nuốt vào. Đợt, cảm ơn mở ám ban đêm 1.000.000 điểm khen thưởng, cảm ơn trong gió thần thoại 588 khen thưởng, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, một bên trong hồn, thiên môn ngôi sao SC, hoảng sợ tiểu lang, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, OLB An Cả Lì A khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia đặt cùng nhóm. Ngày mai hảo hảo gõ chữ thứ 2 tăng thêm.